Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Chúng ta nguyện ý làm cầu. Bạch Sách ngẩng đầu, toàn thân ngân quang, tràn ngập tự tin nhìn cái kia đã triệt để sững sốt Tam Đại Thiên Vương. Bạch Sách cùng cái này Tam Đại Thiên Vương cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Một lúc lâu, Tam Đại Thiên Vương hơi hơi cắn răng nói, là chúng ta thua. Một giây kế tiếp, Tam Đại Thiên Vương trên người tử quang sáng lên. Một giây kế tiếp, ba đại thân ảnh xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt. Cái này ba đạo nhân ảnh hiện tại cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Tinh thần cùng khí thế trên người hoàn toàn uể oải. Người cầm đầu thẳng thắn trực tiếp than ngồi ở trên đất, khẽ ngẩng đầu nhìn Bạch Sách nói, tuy là chúng ta không nghĩ ra vì sao Nguyên Thủy Vị Diện hội xuất hiện người mạnh như vậy, thế nhưng muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi, chúng ta với ngươi lại không biết, chúng ta coi như náo cũng là ở Bắc Lam Hoàng triều nơi đây náo, thua đáng chết đạo lý chúng ta hiểu, nhưng ngươi không cần phải một hai ở hai ba nhục nhã chúng ta đi. Chung quanh Lục Tông cửu phủ đám người nhìn trước mặt một màn này thiêu thiêu mi mau, thua mà bắt đầu giảng đạo lý. Bạch Sách nhếch miệng lên, chỉ bất quá Bạch Sách còn chưa lên tiếng, cái kia Tam Đại Thiên Vương cầm đầu cái kia người đột nhiên nhếch miệng, cắn răng hướng về phía Bạch Sách nói, chúng ta muốn sống không muốn chết, cho chúng ta một cái cơ hội. Cơ hội gì? Bạch Sách nhướng mày đạo, Tam Đại Thiên Vương cầm đầu cái kia người cắn răng nói, ngươi làm cho ba người chúng ta sống, chúng ta làm việc cho ngươi 300 năm, coi như ở mạnh ngươi, có một số việc cũng không có thể đồng thời làm chứ. Chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý xong rất nhiều chuyện phiền toái. Buông tha chúng ta thật không muốn chết. Đúng vậy a, ai nghĩ chết đây? Có thể sống khỏe mạnh, người nào lại muốn chết đây? Đặc biệt Tam Đại Thiên Vương hiện tại khuôn mặt trên còn kém viết một cái đại đại oan chữ. Đây vốn chính là tới Bắc Lam Hoàng triều nơi đây hỏi sự tình. Chẳng qua là đám người này thái độ làm cho Tứ Đại Thiên Vương khó chịu. Lúc này mới bắt đầu động thủ chiến đấu, nhưng trời mới biết, đánh đánh lại đột nhiên chạy đến một cái như vậy cực kỳ mạnh dân bản xứ. Ba đại thiên vương bao quát đã chết cái kia một cái, cũng đã gần chết oan. Tuy là những thứ này thiên vương biểu tình trên mặt không dám có bất kỳ bất mãn gì, thế nhưng tâm lý sớm mắng mở, nơi này dân bản xứ đặc biệt mạnh như vậy. Như vậy Bắc Lam Hoàng triều làm việc ở vào nơi đây ý nghĩa là cái gì? Bạch Sách nghe xong sau cái này Tam Đại Thiên Vương lời nói về sau, nhếch miệng lên, loại quen thuộc này biểu tình nhất xuất hiện, Lục Tông cửu phủ đám người đều là nhất nuốt nước bọt. Muốn đại khai sát giới, cái kia Tam Đại Thiên Vương đám người ở chứng kiến Bạch Sách cái này thần tình về sau, vẻ mặt không cam lòng khẽ cắn môi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tuyệt vọng thở dài, chỉ bất quá. Ở giây tiếp theo, Bạch Sách ngẩng đầu khẽ nói, lăn đi, tại chỗ Tam Đại Thiên Vương cùng Lục Tông cửu phủ đám người đều là ngẩn ra. Tựa hồ không nghĩ tới Bạch Sách hội nói ra lời như vậy. Mà cái kia ở xa xa tinh thầm cũng là cau mi một cái. Tam Đại Thiên Vương tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được là cái gì. Một giây kế tiếp, ba người này đều là vẻ mặt mộng bức nhìn một cái xem ta. Ta nhìn ngươi một chút. Theo sau cái kia người cầm đầu mới dò xét tính nhìn Bạch Sách nói. Hướng nơi nào lăn? Từ đâu tới lăn chạy đi đâu? Thuận liền nói cho các ngươi biết người chung quanh. Vũ Linh Đại Lục ta Bạch Sách bảo hộ. Đừng tới nơi đây tìm phiền toái. Bạch Sách ngẩng đầu lớn tiếng nói. Cái này Tam Đại Thiên Vương đang trầm ngâm một hồi về sau, cắn răng nỗ lực từ dưới đất đứng lên, tựa hồ là vừa rồi hợp thể lực lượng dùng tiêu hao. cái này Tam Đại Thiên Vương hiện tại cũng là vẻ mặt thống khổ thần sắc. Khi này ba người giãy giụa đứng lên về sau, người cầm đầu hơi hơi cắn răng, to lớn hai tay hợp lại cùng nhau, ôm quyền, cúi đầu, hướng về phía Bạch Sách lớn tiếng nói, tạ ơn ân không giết, ta là Tam Đại Thiên Vương trong lão đại, Thiên Sa, ở nơi này Thiên Sa nói xong về sau. Một giây kế tiếp, cái này Thiên Sa sau lưng hai cái người, đều là cùng Thiên Sa một dạng động tác, hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói, tạ ơn ân không giết, ta là lão nhị Thiên Ngạc, ta là lão tam Thiên Sư. Ba người này mới vừa nói xong, Bạch Sách đột nhiên theo trong túi móc ra một viên cái gì, phi thẳng đến Thiên Sa trước mặt ném một cái, Thiên Sa phản ứng rất nhanh, lập tức tiếp được, mở ra bàn tay nhìn một cái, liền thấy một viên nhỏ vô cùng đan dược. Thiên Sa cũng là cau mày, vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Bạch Sách. Bạch Sách mặt không thay đổi chỉ vào cái kia phân nửa thân thể đã phế tích vùi lấp lão tứ thi thể. Khẽ nói, cho hắn ăn xuống, nhưng sau cùng nhau lăn. Cái này Thiên Sa giật mình một cái về sau, nhìn về phía trong tay đan dược biểu tình, lập tức biến thành mừng như điên thần sắc, đi nhanh chạy đến cái kia lão tứ trước mặt về sau. Lập tức đem cái này một viên đan dược nhét vào cái này lão tứ trong miệng. Tại chỗ có người kinh ngạc biểu tình xuống, lão tứ bộ ngực cái kia một cái động lớn từ từ khôi phục hoàn toàn. Nửa phần chung về sau, cái kia bị Thiên Sa ôm vào trong ngực lão tứ chậm rãi mở hai mắt ra. Lão tứ mê mang mở mắt ra chứng kiến trước mặt mừng như điên Thiên Sa về sau, vừa quay đầu lại chứng kiến cái kia ở xa chỗ mặt không thay đổi Bạch Sách. Khi nhìn đến Bạch Sách một sát na kia, lão tứ trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ tới muốn đứng dậy. Bất quá, cái này Thiên Sa lập tức kéo lão tứ, nhưng sau cúi người ở lão tứ bên tai nói gì đó. Lão tứ biểu tình trên mặt cũng thay đổi được càng ngày càng không thể tin tưởng. Ở Thiên Sa nói xong về sau, nhìn trong lòng lão tứ vẫn là một bộ biểu tình không dám tin tưởng về sau, Thiên Sa hướng về phía lão tứ gật đầu, tựa hồ đang khẳng định một cái lời nói mới rồi. Cái này lão tứ lại nhìn xa xa Thiên Ngạc, Thiên Sư hai cái người, hai người kia cũng đều là gật đầu. Lão tứ đang nhìn hết những thứ này về sau, tựa hồ cái gì đều minh bạch, khẽ cắn môi, nhưng mới xuất hiện thân nhìn về phía Bạch Sách, cùng phía trước Thiên Sa ba người động tác giống nhau. Cái này lão tứ ôm quyền cúi đầu nói, tạ ơn ân không giết, ta là lão tứ, Thiên Hổ. Theo về sau, Thiên Sa cũng là đứng dậy, hướng về phía Bạch Sách lần nữa ôm quyền nói, chuyện hôm nay tình, hoàn toàn là lỗi của chúng ta. Chúng ta không nghĩ tới, cái này loại vị diện xuống, lại vẫn cất giấu ngài cái này chủng siêu cấp đại năng. Là chúng ta tứ huynh đệ mạo phạm, chuyện hôm nay tình, đúng là chúng ta đáng chết. Thiên Sa đang nói xong về sau, đột nhiên hướng về phía sau lưng lớn tiếng nói, Thiên Ngạc, Thiên Sư, hai người này ngẩn ra, cũng là biết Thiên Sa muốn làm mà, tức thì cũng là gật đầu nói, đúng. Một giây kế tiếp, cái này Thiên Ngạc cùng Thiên Sư hai cái nhân thủ trên không biết xuất hiện một cái gì trang bị, liền cùng cái đèn pin giống nhau, bắt đầu chiếu xạ chung quanh phế tích, nhưng phàm là bị cái này đạo soi đèn pin qua phế tích, đều ở đây cực nhanh khôi phục nguyên bản diện mạo. Bạch Sách nhìn một màn này thiêu thiêu mi mau, kỳ thực, không cần phục hồi như cũ cũng không có quan hệ. Dù sao nơi này là lục tông cửu phủ địa bàn, bất quá, cái này tứ đại thiên vương nguyện ý làm việc, Bạch Sách cũng lười đang nói cái gì. Đại khái nửa tiếng đồng hồ về sau, nơi này hết thảy đều khôi phục hoàn toàn, cái này tứ đại thiên vương tập hợp lại cùng nhau, khôi phục cũng không kém, hướng về phía Bạch Sách lần nữa cúi đầu, chuẩn bị ly khai, Bạch Sách cũng lười đang nói chuyện. liền lẳng lặng nhìn bốn người này, chuẩn bị nhìn bốn người này ly khai. Theo về sau, bốn người này ở bái hết về sau, liền xoay người muốn đi. Chỉ bất quá, bốn người này thân thể mới vừa lướt về phía cao khoảng không lúc. Một đạo nhân ảnh đột nhiên một trận, sau đó sẽ lần rơi xuống. Cái này người chính là cái này tứ đại thiên vương trong lão đại. Thiên Sa, Bạch Sách còn không có lộng minh bạch chuyện gì. Cái này Thiên Sa đột nhiên liền ôm quyền lớn tiếng nói. Chúng ta nguyện ý cho ngươi làm cẩu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.